Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 996, chương 996, nhà tư bản Adam. New Jersey, Princeton, trường học, bệnh viện. Hao văn phòng: Để chúng ta mời chúng ta anh hùng. Hao, Wilson cùng ba con vịt. Ngay tại văn phòng mở sâm panh chúc mừng. Thấy được Cady bác sĩ đi vào, lập tức ồn ào. Wilson bác sĩ đem đã sớm chuẩn bị xong một chén sâm panh đưa cho Cady. Cady không có chối từ, nhận lấy, liền uống. Mọi người thấy thế, một trận ồn ào gọi tốt. Có thể là theo Cady một hơi không gào to, không ngừng nghỉ chút nào. Mọi người gọi tốt ồn ào âm thanh phảng phất bị chặt đứt. Chỉ có thể yên lặng nhìn xem cảm xúc rõ ràng không đúng anh hùng. Vốn là không nên dạng này. Chấm ngoặc kép. Cady bác sĩ một hơi uống cạn rượu trong chén. Cái này mới đảo mắt mọi người. Thở dài nói. Vô dê lê vẫn rất có đồ vật. Vậy ngươi vì cái gì phản đối đâu? Hao bác sĩ nhìn thật sâu nàng một cái. Ta tin tưởng Adam ước điểm hỗ trợ cũng không phải là trọng điểm. Bởi vì ngươi không nguyện ý mặc áo choàng trắng. Bởi vì ngươi không nguyện ý thỏa hiệp. Cady bác sĩ khổ sở nói. Cũng bởi vì hắn đem đối ngươi đả kích mở rộng đến trên người bệnh nhân. Ngươi có lẽ là một cái triệt đầu hoàn toàn hỗn đản. Nhưng tối thiểu nhất còn tại cứu người. Cứu những cái kia địa phương khác không cách nào thu hoạch được cứu vớt. Sắp tuyệt vọng tử vong bệnh nhân. Hắn không nên dùng cái này đến thiết lập chướng ngại. Cầm bệnh nhân sinh mệnh đến buồn nôn ngươi. Sinh mệnh không nên chỉ là một chuỗi người như bọn họ tùy ý đùa bỡn chữ số. Cái này quá mức tuyến. Hiện tại đang cần bác sĩ vào cuộc. Vô dê lê rời đi. Cái này chẳng lẽ không phải kết cục tốt nhất sao? Wilson bác sĩ muốn đem cảm xúc một lần nữa dẫn về vui vẻ cùng chính diện. Có lẽ vậy. Cady bác sĩ lắc đầu nói. Nhưng nói cho cùng. Adam. Đang cần vẫn như cũ cũng là nhà tư bản. Tương lai đến cùng làm sao? Ta không dám khẳng định. Chấm ngoặc kép. Ngươi không cần lo lắng. Hao bác sĩ tự tin cười nói. Hắn sở dĩ hỗ trợ. Chỉ là muốn để ta thiếu hắn một cái đại nhân tình mà thôi. Ta nhớ kỹ là được rồi. Tương lai luôn có cơ hội còn. Nói tới chỗ này. Thấy Cady, Wilson, Cameron đều có chút lo lắng. Hắn lại nhún vai nói. Lỗi của ta. Chuẩn xác hơn đến nói. Adam muốn cái này ân tình. Chỉ là tiện tay làm một cái chuẩn bị. Cái này đại nhân tình. Tỷ lệ lớn cả một đời hắn đều không dùng đến. Lại nói. Hắn đầu tư bệnh viện chúng ta. Chỉ là không có hắn tại giả lập kinh tế bên trong kiếm tiền nhanh. Cũng không phải không kiếm tiền. Đến. Cho chúng ta thắng lợi. Cạn ly. Mọi người liếc nhau. Đều lắc đầu. Theo hao ý tứ. Một lần nữa nâng chén. Chỉ bất quá đám bọn hắn trong mắt vẫn như cũ hiện lên một chút lo nghĩ. Đều là người thông minh. Hao nói có lẽ đúng. Hơn phân nửa cái này đại nhân tình cả một đời đều không dùng đến. Chỉ khi nào dùng tới. Có lẽ chính là cả đời kết thúc. Adam, đang cần gặp phải cần Hao thanh toán cái này ước điểm đại nhân tình. Tuyệt đối là bọn họ nắm chắc không được. Y học trung tâm. Adam cũng theo trong điện thoại được đến kết quả cuối cùng. Tại hắn cự tuyệt cùng Vô Dê Lê cùng một chỗ đầu tư về sau. Vô Dê Lê lựa chọn mang theo hắn cái kia $1 ức quyên tặng rời đi. Cũng không phải chỉ có Princeton trường học bệnh viện một nhà đáng giá đầu tư bệnh viện. Không cần thiết bởi vì cái này cùng Adam lên xung đột. Đến mức mặt mũi gì đó. Tại hắn 18 tuổi, mượn cha của hắn góp nhặt vài chục năm cho hắn lên đại học $20,000. Quay đầu vô thanh vô tức liền đi làm đầu tư lúc. Liền đã không tồn tại. Princeton trường học bệnh viện không nói có hao bác sĩ dạng này đau đầu. Còn có Cady bác sĩ dạng này có điểm mấu chốt viện trưởng. Bên ngoài còn có Adam. Đang cần dạng này ức vạn phú ông không theo sáo lộ hỗ trợ. Lưu lại nữa căn bản không có ý nghĩa. Thương nhân liền nên biết rõ lúc nào dừng tổn hại. Mà còn hắn biết rõ Adam hậu kỳ tài phú gia tăng chủ yếu dựa vào Internet khoa học kỹ thuật. Lần này Internet bọt biển. Liền tính Adam chạy. tương lai sẽ có một ngày sẽ ngã xuống tại phía trên. Đến lúc đó, hắn sẽ cùng cự tuyệt hắn Adam. Thật tốt hàn huyên một chút. Adam tự nhiên không biết điểm này. Bất quá liền tính biết rõ cũng sẽ không để ý. Hắn có thể chạy lần này. Lần tiếp theo, hắn cũng biết thời gian đại khái. Vẫn như cụ có thể chạy. Mà còn theo hắn tài sản càng ngày càng khổng lồ. Cổ phiếu tài sản gì đó chiếm hữu tỷ lệ lại không ngừng hạ xuống. Phụ tá của hắn Aida, ngay tại chuẩn bị càng thêm hợp lý tài sản phối trí. Mà còn hắn còn có thể sờ lấy tương lai những cái kia ông trùm qua sông. Tương lai hạng thứ nhất tài sản phối trí chính là thổ địa. Không sai, hắn tại suy nghĩ mua thổ địa làm đại địa chủ. Không quản ở thế giới nào, thổ địa đều là ưu chất nhất tư liệu sản xuất. Adam kiếp trước, những cái kia internet ông trùm bọn họ, không hẹn mà cùng duy trì liên tục đại lượng mua đất. Cái nắp tại Adam xuyên qua phía trước, tại nước Mỹ 18 cái châu mua gần 27 vạn mẫu anh thổ địa. Cũng chính là hơn 1.000 cây số vuông, không sai biệt lắm một cái bản cảng lớn nhỏ. Tại phim Mỹ thế giới bên trong, chỉ cần ngươi thanh toán nổi mỗi năm thổ địa thuế, ngươi chính là trên vùng đất này quốc vương. Mà rộng lớn như vậy thổ địa, chỉ cần kinh doanh tốt, còn có thể ổn định sáng tạo đại lượng thu vào. Nếu là dưới mặt đất còn có tài nguyên khoáng sản, cái kia càng là gấp 10 gấp trăm lần tài sản tăng giá trị tài sản. Cùng những cái kia đâm một cái liền phá giả lập kinh tế. Đây quả thực là tốt nhất ổn thỏa nhất đầu tư. Adam không quản cắm rễ tại kiếp trước gen. Vẫn là một thế này tiểu bang Texas chi quang. Đều có khuynh hướng loại này lớn nông trường căn phòng lớn lớn pick up đại thương sinh hoạt. Phía trước, còn không rõ lộ ra. Bất quá Adam một chút nữ tính bạn tốt. Cũng gần như trong tay mỗi người có một cái trang viên nông trường. Bây giờ Adam tại internet bọt biển bị đâm thủng phía trước. Tại cao vị bán tháo rời sân. Đại lượng tài chính ngoại trừ sao chép ngọn nguồn những cái kia tương lai chú định sẽ bạo tạc. Internet khoa học kỹ thuật cổ, cùng với khác tương lai kêu nổi danh tức giận các lĩnh vực cổ phiếu. Chính là chuẩn bị tăng lớn đối thực nghiệp thẩm thấu, làm cho tài sản kháng phong nguy hiểm năng lực càng mạnh. Duy trì liên tục mua vào thổ địa chính là tất nhiên muốn bắt đầu bố cục hành động. Ngày kế tiếp, chủ nhiệm, làm sao vậy? Adam an bài tốt ba nhỏ cùng trà trộn vào đến Hiyama nhiệm vụ. Ra hiệu bọn họ đi rồi. Nhìn hướng đứng bên người chứa mình không tồn tại khoa ngoại chủ nhiệm. Khụ khụ, khoa ngoại chủ nhiệm ho nhẹ một tiếng. Adam, gần nhất thế nào? Còn tốt, Adam nhìn hắn một cái. Ngươi cảm giác bệnh viện có cái gì muốn cải tiến? Khoa ngoại chủ nhiệm cười bồi nói. Hoặc là có cái gì ngươi muốn? Cứ việc nói. Chấm ngoặc kép, chủ nhiệm, đến cùng có chuyện gì? Adam cười nói. Nghe nói người đầu tư Princeton trường học bệnh viện $1 ức. Khoa ngoại chủ nhiệm trần chờ nói. Đúng vậy à, Adam cười gật đầu. Người muốn đầu tư bệnh viện. Chúng ta y học trung tâm tùy thời hoan nghênh người nhập cổ phần. Làm gì ném cái khác bệnh viện nha? Khoa ngoại chủ nhiệm cười nói. Cổ phần cái gì cũng tốt thương lượng. Ban giám đốc chư vị đồng sự đối ngươi kia tuyệt đối không có hai lời. Chấm ngoặc kép. Không phải nguyên nhân này. Adam cười lắc đầu. Ta sở dĩ muốn đầu tư Princeton trường học bệnh viện. Chỉ là vì giúp hao bác sĩ một cái bận bịu. Cũng không phải là xem trọng Princeton trường học bệnh viện mà không xem trọng chính chúng ta bệnh. Viện. Suy nghĩ một chút cũng biết. Nếu như là dạng này. Ta làm gì không trực tiếp đi qua đâu. Đúng. Đúng. Khoa ngoại chủ nhiệm nghe xong lời này. Liên tục gật đầu. Ánh mắt hiện lên một chút thoải mái. Hắn kỳ thật lo lắng nhất chính là cái này. Đầu tư không đầu tư. Là ban giám đốc sự tình. Mà lưu lại Adam. Mới là hắn bản chức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.